Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1, không phải Dương Tức Mặc. Trung cổ thời đại, Tống Quốc, Mông Địa, giếng cổ Tư Thục, Trang Chu bị một đám đồng môn giễu cợt, ủy khuất con mắt đỏ bừng, lại không biết sau lưng trong phòng, còn có một cỗ nịnh nọt, trong phòng có hai người. Một cái ngồi, một cái đứng đấy, ngồi người kia, con mắt nhỏ hẹp, mặc dù ăn mặc một thân đạo bào màu tím, nhưng, khó nén hắn phúc hậu dưới thân con buôn khí tức, nắm lấy một cái chén trà uống một ngụm, mắt nhìn trước mắt một cái gầy gò nam tử. Nam tử trên quần áo có đại lượng miếng vá. Ta nói, Trang Chu cha hắn, ta nhìn, ngươi vẫn là quên đi. Con trai của ngươi Trang Chu, căn cũng không phải là đọc sách tài liệu. Đến bây giờ, một thiên đạo đức kinh, còn không có đọc sẽ. Đọc lâu như vậy, mới đọc hai đoạn lời nói. Mới hai đoạn lời nói. Cái này còn thế nào học? Ngồi đạo bào màu tím nam tử uống một ngụm trà oán giận nói. Oán trách thời khắc, nhìn lấy một bên giỏ thức ăn trong cái kia chân heo. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, toàn thân miếng vá trang cha, lập tức xoay người cầu xin, tiên sinh, con ta Trang Chu, hắn vẫn là rất lợi hại thông minh, chính là, cũng là, cái gì thông minh, ta nhìn cũng là ngu không ai bằng, ta nhượng hắn giải thích, đạo khả đạo, phi thường đạo, móc lửng, hắn nói cái gì, trên đời không có nói. Người lập xuất quy củ, vạch ra nói tới, liền có đạo, dùng cái này đường để ước thúc thiên hạ, hành thiên địa đại lễ, là vì phi thường đường. Ngươi xem một chút, con trai của ngươi Trang Chu nói cái gì? Tiên sinh nhất thời trợn mắt nói, con ta, đây là đạo đức kinh khúc dạo đầu. Ta nghe nói, hẳn là lão tử thánh nhân nói. Mỗi người lý giải khác biệt đi. Con ta, Trang cha muốn vì con ta giải thích. Làm sao, người vẫn cảm thấy hắn nói có lý hay sao? Tiên sinh trừng mắt, ta, các người tư tưởng có vấn đề à? Trang Chu nói hảo thoại ngạt thoại nghe không hiểu sao? Hắn đây là lấy lễ ước thúc thiên đạo. Lấy người làm, đây là nho gia tư tưởng manh mối. Người tại ta nói ra sản thục. Đàm nho ra tư tưởng, cũng chính là ta, nếu để cho Dương Chu học cung giáo tập biết, tất chu hắn cái chửi bới thánh nhân chi tội. Tiên sinh trợn mắt nói, ta, tiên sinh nói đúng, Trang cha nhất thời ăn nói khép nép nói, Trang Chu, ta là giáo không, cái này học thuộc lòng sách đọc không, nhượng hắn lý giải, hắn cũng nói, càn nói bậy. Cơ sở nhất lão tử đạo đức kinh đều học không tốt. Về sau như thế nào học Dương Chu thánh nhân tri thức? Các ngươi mời cao minh khác đi. Tiên sinh nhất thời bưng trà tiễn khách. Tiên sinh, con ta vụng về. Ta trở về hội một lần nữa giáo dục hắn. Ngài nhất định không muốn từ bỏ hắn a. Con ta đần điểm, nhượng tiên sinh hao tâm tổn trí. Cái này, đây là con ta cho tiên sinh tạ sư lễ, thỉnh tiên sinh chiếu cố. Trang cha nhất thời đem một bên chân heo đẩy lên tới. Tiên sinh muốn quát tháo, nhưng nhìn thấy Trang cha đưa tới chân heo, nhất thời có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ tham lam. Tiên sinh, con ta ngu dốt, thỉnh tiên sinh chiếu cố, lại cho hắn một cơ hội, thỉnh tiên sinh chiếu cố. Trang cha ăn nói khép nép không ngừng cong xuống. Thậm chí, vì Trang Chu, Trang cha đều quỳ xuống đến. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Tiên sinh nhìn xem chân heo. Nắm một chút Trang cha. Tốt a, thụ Dương Chu học cung chi lệnh. Ta tới này Mông Địa dạy học. Trang Chu tuy nhiên bất tài. Nhưng, ta cũng không thể buông tha. Tạ ơn tiên sinh. Trang cha nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Trở về nhượng Trang Chu đem đạo đức kinh đọc tốt. Qua hết năm trở về, nếu là vẫn đọc không tốt, đừng trách ta vô tình. Tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Tạ ơn tiên sinh, chàng trai nhất thời cảm kích không thôi. Đi thôi, tiên sinh bưng trà tiễn khách nói. Chàng trai nhất thời đứng dậy, đối tiên sinh nhiều lần hành lễ. Cái này mới đi ra khỏi ngoài phòng. Ngoài phòng, Trang Chu còn đang chờ phụ thân. Chợt nghe mở cửa thanh âm, lập tức đứng thẳng người. Mà trong phòng, chàng trai trước khi ra cửa, khẽ cười khổ, vỗ nhẹ nhẹ đập trên đầu gối cho bụi, thở dài trong đi ra khỏi phòng. Cha, Trang Chu nhìn lấy Trang Cha, con mắt ửng đỏ, đi, chúng ta về nhà. Trang Cha sờ sờ Trang Chu cái ót, ôn hòa cười nói. Trang Chu chịu đựng mũi chua xót theo phụ thân đi ra giếng cổ tư thục. Trang Chu cha con rời đi giếng cổ tư thục. Tiên sinh cũng gọi đến chính mình phu nhân. Ha ha ha, ai nói ta không có tiền mua đồ Tết. Ta liền biết, Trang thị trong tộc bắt đầu phát đồ Tết. Này Trang Chu phụ mẫu cũng không biết nghĩ như thế nào. Đối Trang Chu cái này ngu xuẩn, vẫn nghiêng hết tất cả dạy bảo. Ây, đem cái này chân heo ướp, năm nay có thể qua tốt năm. Tiên sinh cười to nói. Kỳ phu nhân nhất thời hoan hỉ ôm qua chân heo. Nguyên lai tưởng rằng, cùng người tới đây thâm sơn cùng cốc, vĩnh viễn muốn ăn khang nuốt đồ ăn. Nghĩ không ra, còn có thể nhìn thấy ăn mặn. Giếng cổ tư thục cách Trang Chu nhà có chút khoảng cách. Đi một hồi, đi mệt, Trang Cha liền đem Trang Chu cõng lên tới, ghé vào phụ thân trên lưng. Trang Chu tâm tình vẫn như cũ sa sút. Chống mấy lần dũng khí, mới dám đem lời nói ra miệng. Cha, trong tộc phân cho nhà chúng ta cái kia chân heo, làm sao lưu tại tư thục? Nương thân thể không tốt, còn nhiều hơn bồi bổ đâu. Trang Chu cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Chân heo, là mẹ ngươi để cho ta mang đến cảm giác tạ tiên sinh. Tiên sinh dạy ngươi đọc sách, cũng vất vả, làm người phải hiểu được cảm ơn. Không nên hào hào tạ ơn tiên sinh sao? Trang Cha khẽ cười nói. Ta, thật sao? Trang Chu nao nao. Tiên sinh hôm nay vẫn khen ngươi. Trang Cha cười nói. Khen ta? Trang Chu bất khả tư nghị nói. Đúng vậy a. Tiên sinh nói. Trước kia ngươi học thuộc lòng sách, cái gì cũng đọc không? Hiện tại thế mà có thể đọc hai đoạn, rất lợi hại. Nếu là cố gắng nửa điểm, liền có thể đọc càng nhiều. Trang Cha cười nói. A, lão sư nói như vậy ta sao? Lão sư vẫn mắng ta, nói ta giải thích dám chó không kêu. Trang Chu nhất thời uể oải nói. Tuy nhiên ngươi giải thích cùng lão sư muốn khác biệt, nhưng lão sư vẫn ở trước mặt ta khen ngươi, nói ngươi sẽ tự mình suy tính vấn đề, rất lợi hại. Nếu có thể dụng tâm điểm, liền có thể học càng tốt hơn. Trang Cha cười nói, ghé vào Trang Cha trên lưng. Trang Chu nhất thời mờ mịt. Lão sư là như thế này nói với phụ thân sao? Hảo hảo học, Trang Chu, ta và ngươi nương đều sẽ cố gắng cho ngươi tốt nhất. Trang Cha ôn nhu nói, thế nhưng là ta đọc sách là tư thục bên trong kém cỏi nhất. Ta... Trang Chu uể oải nói, trước kia có cái thánh nhân nói qua, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói kỳ da thịt, khốn cùng thân, được lướt nhẹ qua loạn kỳ sở vi, cho nên động tâm nhẫn tính, tăng thêm kỳ sở bất năng, hiện tại có chút khó khăn, sợ cái gì? Trang Cha cười nói, a. Đây là ai nói? Tốt có đạo lý. Trang Chu nhãn tình sáng lên. Trang Cha khẽ cười khổ. Đây là Nho Gia Mạnh Tử nói. Mạnh Tử, cha, ta có thể hay không cùng hắn học? Trang Chu mong đợi nói. Đối Vu Tiên Sinh dạy học những cái kia, Trang Chu mỗi lần đều lý giải không? Có thể cái này cái gì Mạnh Tử một câu? Trang Chu thế mà trong nháy mắt lĩnh ngộ. Trang Cha cảm nhận được nhi tử giờ phút này biến hóa. mừng rỡ thời khắc, cũng chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Học không, học không, hôm nay thiên hạ học thuyết, không phải Dương Tức Mặc, nghe nói, liền liền Mạnh Tử, cũng không dám nhiều lời. Trang Cha thở dài nói, Mạnh Tử, cũng là mới vừa nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, cái kia thánh nhân. Trang Chu khó hiểu nói, đúng vậy a, Mạnh Tử từng nói qua, Dương Chu, Mặc địch chi ngôn ngút trời dưới, thiên hạ chi ngôn, không quy về Dương, tức quy Mặc, thiên hạ này chỉ có Dương Chu chi ngôn cùng Mặc địch chi ngôn. Không, bây giờ nghe nói, Mặc địch cũng bị Dương Chu đè xuống. Trang Cha thở dài nói, có thể, chúng ta cái này Tống Quốc, Khổng Tử, Mặc Tử, bọn họ nguyên quán đều là Tống Quốc. Đáng tiếc, Tống Quốc bây giờ chỉ còn lại có Dương Chu chi ngôn, Dương Chu đạo gia chi ngôn. Trang Cha giải thích nói, không có cái khác chi ngôn sao? Không, cái khác tư tưởng, toàn bộ bị tư tưởng đạo gia đuổi đi ra. Chỉ còn lại có Dương Chu đạo gia học thuyết, chỉ còn lại có Dương Chu đạo gia học thuyết. Cho nên, Chu Nhi, chúng ta không có lựa chọn nào khác, là cha biết ngươi thông minh, thậm chí, đối nho ra một số thánh nhân lưu lại lời nói, một điểm liền thông, thậm chí vô sự tự thông. Nhưng, bây giờ Tống Quốc hoàn cảnh, thiên hạ hoàn cảnh như thế, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có Dương Chu đạo gia có thể học, ngươi phải thật tốt học. Trang Cha thở dài nói, người khác không biết, Trang Cha lại rõ ràng, nhi tử Trang Chu không ngu ngốc, thậm chí thiên tư thông tuệ, bởi vì Khổng Tử ngày xưa đối Tống Quốc có đại ân. Cho nên, Tống Quốc dân gian cuối cùng lưu truyền một số Khổng Tử đôi câu vài lời. Những này đôi câu vài lời, phổ thông người dân căn không hiểu, có thể, Trang Chu lại một điểm liền rõ ràng. Đến tận đây, Trang Cha, Trang Mẫu liều mạng muốn bồi dưỡng Trang Chu, có thể đối mặt Dương Chu tư tưởng đạo gia, Trang Chu làm sao cũng học không tốt, nhượng kỳ phụ mẫu thật là khó chịu. Hài nhi về sau nhất định hào hào học. Trang Chu gật gật đầu, ghé vào Trang Cha trên lưng. Trang Chu tựa như ngủ, cảm thụ được nhi tử ngủ, Trang Cha lộ ra một tia ấm lòng nụ cười. Cõng Trang Chu hướng về trong nhà chỗ phương hướng đi đến. Trang Chu ngủ, mông lung bên trong, tựa như là một giấc mộng. Trong mộng, Trang Chu thật giống như bị vây ở một cái bóng trong. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tại hỗn hỗn độn độn trong. Một lát nữa, muốn một hồi lâu, mới nhớ tới, ta là Vương Hùng. Ta cùng thắng cửu thiên đồng quy vu tận thời khắc, hiểu thấu đáo ảnh phân thân chi pháp, dùng ảnh phân thân chết thay. Ta ở đâu? Đây là địa phương nào? Lại là Trang Chu trong mộng, mơ tới một cái hỗn độn chi địa, bốn phía một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Tay ta đâu? Ta chân đâu? Vương Hùng kinh ngạc kêu lên, tại cái này cùng ngơ ngơ ngác ngác chi địa. Chẳng những nhìn không thấy, ngay cả chân tay đều cảm giác không thấy. Không, toàn thân một điểm lực lượng cũng không có, mà lại ngứa, cực kỳ kỳ quái. Vương Hùng bây giờ có thể ưỡn ẹo thân thể. Dần dần Vương Hùng đoán được một cái khả năng. Lúc trước, vượt qua thượng cổ Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, tại một cái trứng trong, hiện tại làm sao cũng có chút giống. Vương Hùng kinh ngạc nói, vượt qua, không đúng, chính mình lại không có dẫn động mệnh luân, không phải vượt qua sao? Ta chết, chuyển thế đầu thai, có thể, Vương Hùng kinh ngạc nói, tuy nhiên không rõ ràng tình huống, nhưng, Vương Hùng tìm tới lúc trước chứng kim ô cảm giác quen thuộc cảm giác, cũng biết mình cần muốn làm gì, chứng sao, không quá giống, có chút mềm. Vương Hùng duy nhất có thể làm cũng là ăn, ăn vỏ trứng này ra ngoài. A ô, a ô, Vương Hùng giãy giụa thân thể. từ từ ăn lấy bốn phía hết thảy. Ăn ăn, Vương Hùng cảm nhận được thân thể của mình hình dáng. Lại là một cái hình sợi dài, giống như có chân, nhưng nhỏ đáng thương, lại có rất nhiều. Ta chuyển thế thành thứ gì? Vương Hùng kinh ngạc nói. Tiếp tục ăn lấy, ăn, rốt cục. Vương Hùng ăn vào một cái vách trong, một trận gặm cắn. Ba, trong lúc này vách tường phá vỡ một đường vết rách, một đạo yếu ớt ánh sáng quăng vào tới. Thành, bất quá, thật đói, còn muốn ăn, còn muốn ăn. Vương Hùng có thể nghèo đói bên trong. Ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, rất nhanh, kiện hàng chính mình chứng thể. Không, noãn thể. Liền bị Vương Hùng ăn sạch sẽ, đợi rốt cục ăn sạch chứng xác, mượn yếu ớt ánh sáng, Vương Hùng cũng thấy rõ bốn phía. Đây là một mảnh cực lớn lá cây, trên lá cây, có từng bước noãn thể, có chút vẫn là hoàn hảo bên trong, có chút nội bộ có tiểu sinh mệnh cũng leo ra, ăn chính mình chứng xác, thấy rõ từng cái không khác mình là mấy tiểu sinh mệnh. Vương Hùng trừng to mắt, mau, mau mau trùng, Vương Hùng kinh ngạc nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.